cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chương 521, con cá rốt cục mắc câu rồi. Thánh tôn cấp hậu kỳ cửu đầu thiên sư cùng thánh tôn cấp trung kỳ hỗn độn minh phượng liên thủ. Bạo phát đi ra uy thế quá mạnh, dường như để vạn cổ tinh không đều lâm vào trong mờ tối. Để mấy chục vạn năm ánh sáng tinh không, đều đang vỡ tan đồng dạng. Tại chỗ tất cả sinh linh, cũng cảm giác mình linh hồn tại không tự chủ được run rẩy. Cái này, như thế uy thế cường đại. Cái này thánh tôn trung kỳ nhân tộc, làm sao có thể ngăn cản được a? Lần này, hắn cùng hắn hung tàn tiểu la lị nữ nhi cùng chết định. Vạn tộc sinh linh trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, thì liền tiểu hổ đều ở trong lòng hoài nghi mình. Thánh tôn trung kỳ thật sự có thể ngăn trở sao? Nhưng, vừa mới tiểu la lị phụ thân cách không một kiếm miểu sát hoang hoàng tràng cảnh. Còn rõ mồn một trước mắt, không có lý do gì hoài nghi. Hắn thực lực khủng bố. Tiểu hổ trong lòng rất là nghi hoặc, vì cái gì một cái thánh tôn trung kỳ có thực lực kinh khủng như thế? Vương Lập khóe miệng dương nhẹ, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng giật giật tay phải của mình. Nhất thời một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bay lên. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng dường như làm cho cả Đại La Vĩnh Hằng giới đều muốn sụp đổ đồng dạng. Đã cường đại đến làm cho người hoảng sợ tuyệt vọng tình trạng. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn chỉ là thánh tôn trung kỳ. Vì sao bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng? Cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng nhất thời sắc mặt đại biến, có chút khó có thể tưởng tượng. Oanh! Vương Lập chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Hai vị thánh tôn cấp hỗn độn thú khủng bố công kích thì biến thành cho bụi. Ngay sau đó, bọn họ cũng theo hôi phi yên diệt. Vẫy tay một cái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Trôi chảy vô cùng, không có hoang tổ pháp tắc lực lượng trở ngại. Vương Lập hoàn toàn có thể đem thực lực của mình bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn toàn là đạt đến thánh tổ cấp lực lượng tầng thứ. Nhẹ nhàng nâng tay, liền có thể dây giết thánh tôn. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Cái này, thánh tôn cấp cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng, thế mà bị nhẹ nhàng nâng tay miểu sát. Làm sao có thể a? Nhất định là đang nằm mơ. Đúng, nhất định là đang nằm mơ. Vạn tộc các sinh linh đều hoảng sợ tới cực điểm. Hoàn toàn không thể tin được. Một cái thánh tôn trung kỳ đưa tay ở giữa thì diệt hai vị thánh tôn cấp hỗn độn sinh linh. Ngọa tào, cái này, đây cũng quá mạnh đi. Tiểu hổ bị dọa đến toàn thân run rẩy lên. Tại hoang cổ bí cảnh bên trong, có hoang tổ pháp tắc lực lượng hạn chế, còn không cách nào tránh thức cảm giác được tiểu la lị phụ thân chân chính uy thế. Bây giờ, tránh thức cảm thụ nói, kém chút để hắn hổ mệnh một mệnh ô hô. Tiểu la lị phụ thân quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Chỉ sợ, nó đời này đều không thể đào thoát làm thú cưỡi vận mệnh. Ô ô tương đương tiểu hổ nhẫn không ngừng khóc ồ lên. Nó như thế anh tuấn hổ khu, bị người cho ngồi ở phía trên cả một đời. Nó còn thế nào ra ngoài gặp người a? Hắc hắc, bản tiểu thư có cha. Xem các ngươi còn thế nào khi dễ ta. Nhìn lấy cha của mình đại phát thần uy. Vương Thanh nhã ngạo kiều dương lên chính mình cái đầu nhỏ. Vương Lập thoáng hiện đến tiểu la lị bên người, mỉm cười, bảo bối nữ nhi, lão cha không có cho ngươi mất mặt đi. Khi dễ ngươi hai tên hỗn đản, đã hóa thành tinh không bên trong hạt bụi. Vương Thanh nhã mân mê miệng nhỏ, nói ra, trước mặt tạm được, bản tiểu thư thì tha thứ ngươi hiện thân trễ. Khó, chẳng lẽ vừa mới miểu sát hoang hoàng cường giả bí ẩn cũng là tiểu la lị phụ thân? Đúng, nhất định là phụ thân của nàng. Thánh tổ nhóm đều bị Thanh Liên đạo tổ mời đi. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thực lực phá vỡ hoang tổ lưu lại pháp tắc lực lượng. Trời ạ, tiểu la lị có phụ thân là tu luyện thế nào? Chỉ có thánh tôn trung kỳ cảnh giới, lại đã đạt tới thánh tổ lực lượng. Đây quả thực là trước đó chưa từng có xuất hiện qua sự tình. A, vạn tộc các sinh linh đều kinh hoàng đại giống lên. Khó có thể tưởng tượng, Một cái thánh tôn trung kỳ, có thể rất cường hãn nói như thế biến thái trình độ. Đúng rồi, tại vài ngàn năm trước, nghe nói có người diệt Thiên Mộc Thánh Thành. Tựa như là một cái thánh tôn sơ kỳ, lấy sức một mình diệt Thiên Mộc Thánh Thành. Bỗng nhiên, có người liền nghĩ tới điều gì? Bát Đại Thánh Thành, đứng sừng sững ở Đại La Vĩnh Hằng giới vô số năm sừng sững không ngã. Là chúng sinh trong suy nghĩ tín ngưỡng. Bây giờ, bị phá hủy một tòa, tự nhiên là kinh động toàn bộ Đại La sự tình. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn là có thật nhiều sinh linh biết được cái này đáng sợ tin tức. Phá hủy một tòa thánh thành a, đây chính là toàn bộ Đại La sinh linh, nghĩ cũng không dám chuyện kinh khủng. Thánh tôn cấp nắm giữ thánh tổ chiến lực, căn bản là trước nay chưa có khủng bố hành vi nghịch thiên. Không có khả năng đồng thời xuất hiện tại hai cái trên thân thể người. Tiểu La Lị Phát phụ thân, khẳng định là phá hủy Thiên Mộc Thánh Thành người kia. Đồng thời, mấy ngàn năm về sau, Tòng Thánh Tôn sơ kỳ, đột phá đến Thánh Tôn hậu kỳ. Vạn tộc sinh linh thái độ kiên định nói, ngọa tào, cùng nữ nhi của hắn một dạng, thật sự là một kẻ hung ác a, liền Thánh Thành cũng dám diệt. Không sợ hơn 10 vị thánh tổ liên thủ truy sát sao? Quả nhiên, có kỳ phụ mới có kỳ nữ. Toàn bộ sinh linh đều đang thán phục Vương Lập lớn mật. Diệt thánh thành, đây chính là liền còn lại thánh tổ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vương Thanh Nhã một mặt hưng phấn. Sau đó trách quái cha của mình nói ra. Thối lão cha, diệt một tòa thánh thành làm sao việc hay? Ngươi thế mà không dẫn người bản tiểu thư. Không để ý tới ngươi. Diệt một tòa trong truyền thuyết thánh thành a, đây là cỡ nào việc hay. Thế mà không có gọi nàng cùng một chỗ hành động. Bản tiểu thư rất tức giận. Diệt một tòa thánh thành hạt giống. Bắt đầu ở Vương Thanh Nhã trong lòng. Thật sâu đâm xuống. Vương Lập bất đắc dĩ cười một tiếng. Chính mình cái này nữ nhi cũng quá kỳ hoa. Chính mình cả đời làm việc. Cẩn thận từng ly từng tí. Cầu thả đến cực hạn. Nữ nhi của mình, xác thực tùy tiện, gây chuyện khắp nơi, lãng phí lên, quả thực là hai thái cực tính cách. Vương Lập đều đang hoài nghi, ô ô tương đương cái này là không phải là của mình nữ nhi nha. Làm một cái nữ nhi nô, hợp cách công cụ người. Vương Lập chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, tốt a, lần sau nhất định kêu lên ngươi. Chấm chấm, công cụ người lợi dụng xong. Vương Thanh Nhã tại Vương Lập trên má phải hôn một cái. Sau đó dã đồng dạng rời đi. Bắt đầu nàng khi dễ chúng sinh sinh nhai. Vương Lập mang theo Hồng Lăng Thánh Tôn. Lần nữa quay trở về U Minh hỗn độn quốc Nam Cương Tinh Vực. Sau đó, trong tinh không lưu lãng tứ xứ. Đến hỗn độn ma tôn bắt bọn họ. Rốt cục, hỗn độn ma tôn bắt nô lệ đã đến giờ. Vương Lập cùng Hồng Lăng Thánh Tôn đem cảnh giới giấu ở bán thánh sơ kỳ. Hỗn độn một chiếc hỗn độn phi chu bên trong. Hỗn độn phi chu, tốc độ cực nhanh, đối với không ngồi nổi trong truyền thuyết vĩnh hằng thần linh cùng bán thánh tới nói. Là phi thường lý tưởng xuất hành công cụ, cần chỗ giao tiền thù lao, không đến trong truyền thuyết 1%. Đương nhiên, cần hành tẩu thời gian, sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá. Đối với cường đại tu luyện giả tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Lấy một chiếc hỗn độn phi chu phía trên, có mấy vạn bán thánh cùng vĩnh hằng thần linh. Càng là nhiều người địa phương, bị tóm tỷ lệ càng lớn. Vương Lập mới chọn trà trộn ở này chiếc hỗn độn phi chu. Bỗng nhiên, Vương Lập ánh mắt sáng lên, lộ ra mỉm cười, xem ra lần này vận khí tương đối tốt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.